Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Thần Bí Lão Giả. Tác giả, Phượng Si, này rõ ràng là hướng về phía ta con. Lão tử còn không tin cái kia ta. Ta đảo muốn sẽ lão gia hỏa này. Nhìn xem phân là thần thánh phương nào. Tần Cung nghĩ đến đây lúc sau. Cất bước trực tiếp đi tới kiến trúc ngoại rào tre ven tường. Lúc này, rào tre cửa xài tự động hướng hai tách ra khải. Tần Cung cất bước liền đi vào trong viện. Trong viện bóng râm như dệt. Mặt cỏ tuy rằng không có trải qua tu chỉnh, nhưng lại có vẻ thập phần san bằng tự nhiên. Cho người ta một loại trống trải cảm giác. Lúc này, ngồi ở hoa cái hoa dưới tàng cây lão giả chậm rãi mở mắt. Toàn thân tuy rằng không có bất luận cái gì khí thế. Nhưng cái loại này lâu cư thượng vị giả hơi thở thực nùng. Lệnh nhân sinh ra nghiêm nghị khởi kính chi tâm. Lão giả ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Ánh mắt đạm nhiên mà nhìn về phía Tần Cung. Rồi sau đó hơi hơi vươn tay tới. Ý bảo Tần Cung lại đây ngồi. Tần Cung khẩn đi vài bước đi vào lão giả đối diện. Không bố trí phòng vệ mà thật sâu cung hạ thân đi cấp lão giả chào hỏi. Bất quá hắn cũng chỉ là làm lễ. Cũng không có ngồi. Cũng không có mở miệng đánh vỡ này phân yên lặng. Lúc này lão giả bàn tay vung lên. Trong phút chốc, an tĩnh rừng rậm rốt cuộc có thanh âm. Sàn sạt sương mù rớt xuống khi giống như mưa phùn thanh âm vang lên. Tần Cung bỗng nhiên gian thấy được sương mù hình thành sương sớm đem trong rừng rậm bụi bậm gột rửa. Sau tây mát, róc rách, nước suối thanh cũng ở hắn bên tai vang lên. Đó là nước suối ở trong núi chảy xuôi khi phát ra dễ nghe thanh âm. Sáng trong minh nguyệt từ nhánh cây khe hở gian tưới xuống phiến phiến thanh huy. Tiếp theo, ba hoa trích chòe, tự ánh trăng trung bay là tả rượu hướng rừng rậm. Róc rách nước suối thanh hóa thành đầy trời tiên nhạc ở rừng rậm mỗi cái trong một góc vang lên. Thanh nhã mà vô trần. Tiếp theo, rừng rậm nở hoa hoặc là bất khai hoa thảm thực vật, thậm chí là cục đá, đều trăm hoa đua nở. Khắp nguyên thủy rừng rậm biến thành một mảnh hoa hải dương. T, nhìn đến chung quanh hết thảy, Tần Cung không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Trước mắt này hết thảy đều là hắn phía trước bế hai mắt khi xuất hiện hình ảnh. Hiện giờ thế nhưng chân thật mà tái hiện ở hắn trước mặt. Ở tiên nhạc yểu yểu, đầy trời hoa rơi bên trong. Hắn hoảng sợ mà đem hai mắt nhìn về phía lão giả. Mà lão giả cũng là vẻ mặt say mê. Năm ngón tay ở trên bàn đá theo tiếng nhạc luật động. Ánh mắt theo đầy trời hoa rơi lưu truyền. Sau một lúc lâu lúc sau. Lão giả lúc này mới bàn tay vung lên. Hết thảy thiên địa dị tượng biến mất mà đi. Rừng rậm chỉ còn lại có sáng tỏ ánh trăng cùng dưới ánh trăng giống như một bộ họa giống nhau rừng. Rậm, người sẽ thuật đọc tâm. Tần Cung rốt cuộc nhịn không được đánh vỡ này phân yên lặng. Tướng từ tâm sinh, người phía trước nghĩ đến hết thảy. Đã chân thật phát sinh qua. Ta chỉ là đem nó hoàn nguyên ra tới thôi. Lão giả lắc lắc đầu mở miệng nói. Chính là, Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Không có chính là, nơi này là mộng ảo rừng rậm. Chỉ cần tiến vào đến nơi đây. Người nhân từ thấy nhân. Trí giả thấy trí. Tâm thuật bất chính giả tất thấy đao quang kiếm ảnh. Mà khu vực này trung đại năng thú loại sở dĩ không dám tiến vào. Chính là bởi vì chúng nó tâm trí không được đầy đủ. Trong lòng tồn tại vẫn là vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết pháp tác, cho nên tiến giả hẳn phải chết với tâm ma. Xem ngươi toàn thân huyết khí ngưng kết, trong mắt sát khí như thất, nghĩ đến tất là một cái giết người như ma đồ tề. Nhập này lâm sẽ là hẳn phải chết chi cục, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là cái dạng này một bộ tâm tính. Lão giả vẻ mặt cảm khái mà mở miệng nói. Tâm tính. Tần Cung trong miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, tâm tính, bất quá, ngươi tâm tính vốn dĩ so hiện tại còn muốn hoàn mỹ. Chỉ tiếc ngươi xem nhẹ rất nhiều chuyện quan trọng, cho nên có chút không được hoàn mỹ. Lão giả mở miệng nói, ta xem nhẹ cái gì? Tần Cung vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu không có cẩn thận đi xem ngươi thân cận nhất người mặt? không có nghiêm túc mà tưởng các nàng cảm thụ. Có bao nhiêu lâu không có quan tâm quá các nàng sinh sống ở mênh mang từ hải bên trong. Có lẽ người nhưng phát thực dễ dàng đem các nàng tìm kiếm ra tới. Nhưng nếu ta làm ngươi họa ra các nàng dung nhan, người có thể làm được đến sao? Lão giả mở miệng hỏi. Này, Tần Cung cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, khu này đó vẫn luôn đi theo hắn bên người người. Hắn thế nhưng vô pháp ở trong đầu rõ ràng mà câu họa ra bọn họ hình dáng ra tới. Thậm chí hắn càng là tưởng câu họa ra bọn họ hình dáng bọn họ liền càng không rõ tích. Cuối cùng thẳng đến biến mất ở suy nghĩ của hắn. Tần Cung đột nhiên bị cái này phát hiện hoảng sợ. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Này không phải ngươi nói ta xem nhẹ quan trọng đồ vật. Tần Cung mở miệng hỏi. Lão giả khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thường thường ngươi càng cảm thấy không quan trọng đồ vật. Đối với ngươi mà nói mới là quan trọng nhất. Nếu ngươi mất đi này đó quan trọng đồ vật, ngươi đem khoảng cách tu luyện đại thành càng ngày càng xa. Tưởng hiểu được đến càng sâu trình tự đồ vật, liền không cần xem nhẹ bên người thứ quan trọng nhất. Này đó mới là ngươi cảm tình chân chính suối nguồn. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung trong lòng đột nhiên tràn ngập áy náy chi tình. Chính mình thế nhưng quên mất chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người. Thậm chí quên mất đi nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Càng quan trọng là, chính mình cũng xem nhẹ bọn họ cảm thụ. Đối bọn họ quá khuyết thiếu quan tâm. Bất quá, Tần Cung vẫn là mở miệng hỏi. Tiền bối dục cùng ta vừa thấy. Chính là tưởng cùng ta nói này đó sao? Lão giả lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Vốn dĩ ta là tưởng từ bên cạnh ngươi mang đi hai người. Nhưng vừa mới gặp ngươi đã có lòng áy náy. Ta liền tạm thời đem các nàng ở lâu ở bên cạnh ngươi mấy ngày. Làm ngươi đền bù cái này khuyết điểm. Bất quá, không dùng được bao lâu. Ta sẽ phái người mang đi các nàng. Ngươi muốn mang đi ai? Liền ở Tần Cung nói vừa mới xuất khẩu. Chung quanh hết thảy sớm đã biến mất không thấy. Nơi nào có cái gì kiến trúc rào che viện. Nơi nào còn có cái gì tử bào lão giả. Nơi nào còn có mộng ảo rừng rậm. Hơn nữa, này hết thảy biến mất cũng không đột ngột. Phảng phất trước mắt hết thảy đều chỉ là Tần Cung phán đoán ra tới. Vốn là lá kính hoa thủy nguyệt. Căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Tần Cung liên tục lắc đầu. Nhưng trước mắt hết thảy hay không chân thật phát sinh quá. Liền hắn đều nhớ không được. Mà lại xem chung quanh cảnh vật. Hắn đã không ở hồng hoang sơn mạch kia phiến khủng bố đại năng thú lãnh địa bên trong. Hắn đã tới rồi mục đích của hắn mà. Hồng hoang sơn mạch vây quanh chung kia phiến nhân loại sinh hoạt nơi làm tổ. Hiện giờ chính mình đang đứng ở đại lộ trung ương. Trên đầu mặt trời lên cao. Trên đường người đi đường vội vàng. Bốn phía ruộng tốt thôn xá. Một mảnh nông thôn cảnh tượng. Lúc này, một người tay cầm giấy phiến văn sinh công tử từ Tần Cung bên người đi qua. Rồi sau đó hắn dừng thân tới. Tò mò mà đánh giá Tần Cung. Rồi sau đó phản hồi mà hồi. Chắp tay hỏi. Huynh đài có phải hay không gặp cái gì việc khó? Như thế nào vẫn luôn đứng ở chỗ này? Tần Cung lập tức chắp tay vì lễ. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Huynh đài nói ta vẫn luôn đứng ở chỗ này là có ý tứ gì? Nghe xong Tần Cung nói sau. Thư sinh liên tục lắc đầu cười khổ nói. Huynh đệ không nghĩ nói liền tính. Hôm qua ta trên đường đi qua nơi này. Huynh đài liền ngơ ngác mà đứng ở lộ trung. Hôm nay lại lần nữa đi ngang qua. Thấy huynh đệ còn ngơ ngác đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ không tính vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.